Chương 4. 1412 bố phòng. Chạy liền chạy đi, tuy rằng chuyện này tương đương không thể tưởng tượng. Nhưng đã cung phụng đều nói đến một bước này, bọn họ đương nhiên không có cách nào cưỡng cầu nhất định phải Phượng Hoàng Mục lưu lại, tiếp tục đảm đương bọn họ Phượng tộc thánh vật. Phượng Hoàng Mục cũng không phải bọn họ tộc địa nô lệ hoặc là vật sở hữu. Tiêu Mục nhàn nhạt quét Phượng Trường Thanh anh em hai người một chút, quay người phất phất tay nói, cáo tử. Thánh nữ dừng bước. Hai tên đại cung phụng vội vàng gấp giọng nói, chúng ta đại trưởng lão chính chạy tới, thỉnh gặp một lần chúng ta đại trưởng lão lại đi. Tiêu Mục quay đầu nhìn bọn họ một chút, ta bây giờ gấp bế quan tấn cấp, có chuyện gì cho sau bàn lại. Hai vị đại cung phụng vội vàng nhìn nàng một cái, thế là liên tục gật đầu, cái kia tranh thủ thời gian người tới, mang thánh nữ đi trong tộc bế quan tu luyện. Tiêu Mục khoát khoát tay, ta ra ngoài tìm địa phương. Lười nhác thai họa các ngươi một đám hai hàng nói xong, cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp quay người thuận lai lịch liền hướng Phượng tộc nơi nghỉ chân bên ngoài chạy đi. Đem các ngươi cửa lớn mở ra. Tiêu Mục nhàn nhạt tiếng nói bay vào trong thai mọi người. Hai vị đại cung phụng đều là sững sờ, lập tức liền ngay cả bận bịu phất phất tay, để người đem Phượng tộc nơi nghỉ chân cửa mở ra. Cứ như vậy để nàng chạy. Phượng Trường Phi một mặt không hiểu hỏi. Hai tên cung phụng đồng thời quay đầu trừng Phượng Trường Phi một chút. Phượng Trường Phi một mặt bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, bĩu môi nói, không thể đối thánh nữ vô lễ đây ngươi biết liền tốt. Hai tên cung phụng hướng hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh y lìa lão giả lấy tốc độ cực nhanh, đạp phá hư không đi vào đám người trước mặt. Tham kiến đại trưởng lão thánh nữ người đâu. Áo xanh đại trưởng lão vội hỏi. Tổ tiên lưu lại thánh huấn một câu thành sấm cách bọn họ Phượng tộc xuất thế thời gian. Còn có thể xa xôi a. Đại trưởng lão tâm tình kích động nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy được hư hư thực thực thánh nữ nữ hài tử. Thánh nữ tấn cấp sắp đến, vào Phượng Mục Lâm đi. Hồ đồ đại trưởng lão lúc này giận tái mặt nói, tấn cấp như thế nào không mang thánh nữ đi, chúng ta tộc địa tu luyện đâu nơi đó lực lượng dồi dào nồng đậm, tấn cấp đứng lên nhất định càng thêm thuận tiện. Ta nghĩ thánh nữ là không nghĩ phiền phức chúng ta đi. Hai tên cung phụng yếu ớt nói một câu. Nhưng có người bảo hộ hai tên cung phụng đều là sương sở, nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói, thánh nữ bên người không một người. Nhanh, nhanh, mau đi ra tìm. Nàng hẳn là không kịp chạy quá xa, xem chừng liền tại phụ cận tìm chỗ ẩn nút. Phượng tộc nhân vội vàng mở nơi nghỉ chân môn, gầy ra đi theo gầy ra ra ngoài tìm Kiều Kiều đại nhân đi. Một cái khắc toa, Kiều Mục ra Phượng tộc nơi nghỉ chân sau, cuống quýt lân cận tìm một chỗ cây rừng mọc thành bụi nơi. Tiêu Mục tìm nơi này, vừa vặn cây cối tương đối tập trung, liên miên cây rừng vây quanh thành một vòng, phía trước còn có không ít thấp bé bụi cây, dễ dàng để người ẩn thân. Tiêu Mục tìm cây phía trước có một mảng lớn lùn cây cao lớn cây cối, đào cái hốc cây chui vào, sau đó bắt đầu bố phòng. Lần này tấn cấp can hệ trọng đại, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng nên làm chuẩn bị lại không có chút nào có thể thiếu. Tiêu Mục đầu ngón tay liên đạn mấy lần, ở chung quanh thiết trí phòng ngự, giam cầm, trói buộc, trung điệp mấy tầng phụ trợ. Sau đó lại tại phụ cận chung quanh bố trí mười mấy huyễn ảnh phụ trận, mỗi một cái trong phụ trận đều có thể thấy được nàng Kiều Mục hư ảnh ở trong đó đã tọa tu luyện, mỗi một cái Kiều Kiều đại nhân đều mặt không thay đổi nhỏ dáng dấp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Kiều Mục đầu ngón tay loại bỏ ra một giọt máu. Hư không vẽ bùa tập trung phụ lực.